Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, luyện thanh vũ khí đã đột phá. Chừng, vừa mới hỏi xong, Phạm Vũ đột nhiên chừng lớn hai mắt, nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn chợt phát hiện Bạch Phong mang theo diều thay đổi. Theo nhẹ nhất biến thành nặng nhất cái kia. Ngươi, sách đến động. Phạm Vũ mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, lập tức hiểu rõ ra, trực tiếp đem trong tay trọng chùy trong tay không ngừng xoay tròn đem chơi tiếp nói. Làm động đậy, nhẹ vô cùng. Cái này, tiểu tử này có chút tà a. Chẳng lẽ là thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng? Phạm Vũ nhìn đến Bạch Phong vuốt vuốt trọng chùy tình cảnh này. Trong lòng nghi hoặc không thôi nghĩ đến. Đúng rồi, Phạm Vũ tiền bối, ta đã đem khối này bạch nham khoáng thối luyện xong. Ngươi nhìn có phải hay không cái kia chỉ đạo ta tiến hành bước kế tiếp. Bạch Phong lúc này nhìn, lấy Phạm Vũ trực tiếp hỏi. Phạm Vũ nghe xong, khẽ nhíu mày nói, Bạch Phong, dù là ngươi có thể lấy lên được trọng chùy, dù là ngươi cũng có thể thi triển huyền viên tam thập lục thiên luyện chùy pháp. Dù là đây chỉ là một khối bình thường nhất bạch nham khoáng, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện lừa gạt sự tình. Muốn học tập luyện khí, liền muốn ổn định lại tâm thần cẩn thận đi thể hội mỗi nhất đạo trình tự quá trình. Nói. Phạm Vũ cũng đi tới Bạch Phong bên người. Hắn thấy, Bạch Phong lâu như vậy nhiều lắm là cũng liền thối luyện rơi một thành tạp chất. Nhưng làm hắn nhìn đến rút nhỏ 4-5 vòng, không có chút nào tạp chất trong suốt sáng long lanh bạch nham khoáng về sau. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức đem bạch nham khoáng cầm lên, giống như nhặt được chân bảo đồng dạng. Cẩn thận tra nhìn lại, nửa ngày. Phạm Vũ có thể khẳng định khối này bạch nham khoáng bên trong thật không có chút nào tạp chất. Liền xem như hắn đều không thể làm đến hoàn mỹ như vậy trình độ. Mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Bạch Phong không có quá nhiều giải thích cái gì. Vẻn vẹn chỉ nói ra một cái trùy pháp tên. Ha ha ha, mà Phạm Vũ nghe được cái này hỗn thiên bách luyện trùy pháp về sau. Trực tiếp ngửa đầu phá lên cười nói, trách không được ngươi như vậy mà đơn giản liền đem huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp. Cho ta, nguyên lai, ngươi sẽ còn loại này đỉnh cấp trùy pháp, có thể coi là đỉnh cấp trùy pháp, coi như ngươi có thể một lần thi triển trăm trùy, bằng vào lực lượng của ngươi cùng kinh nghiệm. Hẳn là cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy đem khối này bạch nham khoáng thối luyện đến trình độ như vậy đi. Phạm Vũ tiền bối, ta nhìn ngài vẫn là tiếp lấy chỉ đạo ta luyện khí đi. Bạch Phong lúc này đối với không ngừng ép hỏi Phạm Vũ, toát ra một vệt vẻ không vui nói ra. A, đúng, đúng, là ta nhiều chuyện. Phạm Vũ nghe được Bạch Phong lời này, lập tức nở nụ cười, lúng túng nói, rất nhanh, Phạm Vũ lần nữa xuất ra 3 khối khoáng thạch giao cho Bạch Phong nói. Cái này 3 khối khoáng thạch ngươi cũng thối luyện một chút. Các loại thối luyện sau khi hoàn thành, cái này 4 khối khoáng thạch liền có thể chế tạo nhất bính kiếm. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy một lần nữa trở lại chính mình đoán tạo đài vung vẩy lên thiết trùy Phạm Vũ. Cũng là cầm lên thiết trùy lần nữa thi triển lên hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Một đạo tiếp một đạo tiếng đánh không ngừng vang lên. Thế mà, lần này làm Bạch Phong hoàn thành một vòng hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Lại là không có phát động bạo hồn. Cái này khiến hắn trực tiếp nở nụ cười khổ lẩm bẩm. Xem ra, muốn phát động bạo hồn cũng không có đơn giản như vậy a. Mà lại, còn cần hoàn thành trọn bộ hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Nhưng có thần kỹ trọng lực lĩnh vực trợ giúp, cái này bầy trùy chỉ cần Bạch Phong nghĩ, cũng bất quá là vài phút sự tình, cho nên hoàn thành một vòng thật nhanh, trọng yếu là không mệt, mà nơi xa Phạm Vũ lại là đang lặng lẽ chú ý đến Bạch Phong. Làm hắn nhìn đến Bạch Phong thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp, khóe miệng trực tiếp co quắp, thật sự là bởi vì Bạch Phong tổng thể động tác quá khó chịu. Trăm trùy liền không có một trùy động tác là tiêu chuẩn. Loại tình huống này, có thể đánh ra hỗn thiên bách luyện trùy pháp 10% hiệu quả thực sự đều là vấn đề. Nhưng Bạch Phong bản thân lại là tự cho là thi triển cực sự hoàn mỹ. Lại là quên hắn bất quá là biết hỗn thiên bách luyện trùy pháp các loại chú ý hạng mục cùng động tác nội dung chính, nhưng lý luận vô địch không phải đùa giỡn, cũng không phải hắn tránh thức thì thông hiểu đạo lý. Có thể nói, hắn cái này hoàn toàn cũng là tại làm bừa. Có thể coi là Bạch Phong biết cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn hiện tại có thần cấp trọng lực lĩnh vực cùng bảo hồn. Vậy liền làm bừa tốt. Làm sao cũng phải cấp so với người lưu con đường sống không phải. Đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng rèn luyện hiệu quả gấp 1000 lần. Coi như Bạch Phong thi triển xong lần thứ 2 hỗn thiên bách luyện trùy pháp thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Cái này khiến Bạch Phong trực tiếp nhịn không được bật cười. Thế mà, làm Bạch Phong nhìn về phía ngay tại rèn luyện hắc ô mỏ lúc. Lại phát hiện, cái này hắc ô mỏ so trước đó bạch nham khoáng còn muốn sáng long lanh. Bất quá là màu đen sáng long lanh, cái này đủ để thay trong ngoài tạp chất hoàn toàn không có. Tiếp tục, Bạch Phong không có dừng lại, bắt đầu đối còn lại hai khối tử tinh mỏ cùng lam cát đá tiến hành rèn luyện. Sau 10 phút, tử hưng thạch cùng lam cát đá cũng đều hoàn thành rèn luyện. Phạm Vũ tiền bối, ta đều đã rèn luyện hoàn thành. Ngươi nhìn, có phải hay không chỉ đạo ta tiến hành luyện khí? Bạch Phong lúc này ngừng lại, hướng về Phạm Vũ hô. Bành, nghe được Bạch Phong nói đều đã rèn luyện xong. Phạm Vũ bắt lấy thiết chùy tay nhịn không được lắc một cái. Trực tiếp rơi xuống tại đài trên bàn, mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong. Không nói thêm gì, lập tức đi tới, làm Phạm Vũ đi qua nhìn đến đồng dạng đem tạp chất rèn luyện cực sự hoàn mỹ ba khối khoáng thạch về. Sao, nội tâm chấn kinh hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ. Phải biết đời này, hắn chả chưa bao giờ đem nào đó một khối khoáng thạch rèn luyện đến hoàn mỹ như vậy trình độ. Phạm Vũ lúc này nỗ lực đè xuống khiếp sợ trong lòng. Trực tiếp đối Bạch Phong giảng giải lên. Rất nhanh, Bạch Phong thì hiểu rõ đến đón lấy nên như thế nào đoán tạo vũ khí. Cái kia chính là tướng tứ khối khoáng thạch toàn bộ để vào lò luyện bên trong làm nóng chảy. Sau đó dựa theo tỷ lệ đem hóa lỏng khoáng thạch dung hợp để vào vũ khí bàn phôi bên trong. Dù sao cũng là bình thường nhất vũ khí, rèn luyện khoáng thạch là chỗ khó khăn nhất, còn lại thì vô cùng đơn giản. Nhưng là luyện chế cấp bậc cao vũ khí lúc, đến tiếp sau công tác nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nửa canh giờ về sau, tại Phạm Vũ tự mình chỉ đạo phía dưới, Bạch Phong xem như hoàn thành chính mình kiện thứ nhất vũ khí luyện tạo. Cầm trong tay trắng như tuyết trường kiếm, Bạch Phong cảm giác được có một loại cảm giác nói không ra lời. Thì bởi vì đây là hắn tự thân đi làm tạo ra vũ khí. Cũng không phải là bởi vì hệ thống đổi lấy đi ra. Chủ nhân, vừa mới ngươi lại tuôn ra một cái bạo cấp đan. Vẻn vẹn luyện chế thanh này vũ khí ngươi thì tuôn ra hai cái bạo cấp đan. Tăng thêm ngươi trước có ba cái bạo cấp đan. Có thể tăng lên tới linh hải cảnh nhất trọng hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Hệ thống tinh linh thanh. Âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu. Trực tiếp bị đối với Phạm Vũ liền đem 5 cái bạo cấp đan đem ra. Một cái tiếp một cái nuốt vào. Mà rất nhanh, một cỗ đột phá khí tức bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Mà cái này trực tiếp kinh hãi nơi rất xa Phạm Vũ tay lại là khẽ run rẩy. lập tức mang theo vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong. Kinh hãi nói, tiểu tử này làm sao luyện thanh vũ khí đã đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.